Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307, chương 308, Tao ngộ Kakashi. Cầu phiếu hàng tháng. Chiến tranh vô luận từ góc độ nào mà nói, hắn đều không phải là được. Ngày tháng kéo dài đại chiến, vô luận là cho phe địch hay là ta địa phương, mang đến tổn thương đều là to lớn. Vô luận là vật chất vẫn là tâm hồn. Hỏa tạp chí trùng hỏa liên miên âm trong mưa. Nham nhẫn cùng Konoha nhẫn giả không hẹn mà gặp. Ngay cả đối thoại cũng không có một câu. Vọt thẳng hướng phía bên kia. Kêu khổ không cùng Shuriken. Một trận như mưa ám khí sau đó. Chính là cận thân nhục bác. Kết cấu ba không góc trận hình. Không nên vọng động. Shirakawa ngồi ở đá lớn trên bờ vai. Chỉ huy 5 người kết cấu trận hình. Hình thể to lớn đá lớn. Đá lớn cùng bể răng bên ngoài. Lấy to lớn đại thể hình ngăn trở Konoha nhẫn giả trùng kích. Hắc nham cùng kỳ thạch núp ở trận hình bên trong. Thả xuống Shuriken ám khí. Không cầu giết địch. Chỉ cầu ở trên chiến trường giữ được tánh mạng mình. Hạ nhẫn tại nham ẩn thôn. Căn bản không đáng tiền. Tiện tay chính là một bó to. Các ngươi cứ như vậy giữ. Không cầu giết địch. Chỉ cầu bảo vệ tánh mạng. Nhớ. Không nên vọng động. Shirakawa ngồi ở đá lớn trên vai. Dùng một viên Shuriken ngủ một cái Konoha hạ nhẫn. Biết rõ. Đá lớn trên vai ngồi Shirakawa. Cảm giác nhẹ không có một vật. Lập tức gật đầu một cái. Hai tay cầm nắm một thanh khổ không lưỡi. Ngăn cản phe địch bắn tới Shuriken. Hữu hiệu phân công hợp tác. So với cá nhân làm liều tới mạnh. 6 người tiểu đội tại chiến trường chỉ chốc lát sau. Lại chiếm lĩnh một cái khu vực. Giết chết hơn 20 danh hạ nhẫn. Tại trong chiến trường. Từ từ đột hiển đi ra. Đưa tới một tên Konoha bạch nhãn gia tộc Hyuga chú ý. Bắn. Bắn. Shirakawa ngồi ở đá lớn trên vai. Chỉ huy bên trong kỳ thạch cùng hắc nham hướng xa xa ba cái hạ nhẫn đầu xạ ám khí. Rất có chồng ở hải tặc thế giới chỉ huy quân hạm bắn pháo cảm giác. Bát quái không trường. Cách không khí kình đánh tới. Kỳ thạch cùng hắc nham núp ở đá lớn. Đá lớn cùng bể răng sau lưng ném ra đi Shuriken các loại. Chờ. Ám khí trong nháy mắt bị đánh đi. Là bạch nhãn tộc nhân. Các ngươi tiếp tục giữ vững. Ta trước đi chơi một chút. Shirakawa từ đá lớn bả vai đứng lên. Thân hình nhất thời chui ra đi. Có thể giúp. Hắn đã bang. Trên chiến trường. Có một đôi thuần bạch con ngươi Hyuga tách ra đệ tử. Nhìn trước mắt anh Vũ nham ẩn trung nhẫn thiếu niên. Cảnh giác vạn phần. Bày ra nhu quyền thức mở đầu. Tùy thời chuẩn bị ứng chiến. Ngoặc kép chấm chấm. Shirakawa nhìn bầy nhu quyền pháp bạch nhãn nam tử. Nghẹo đầu. Cũng không nói. Hai người ngay tại lung tung trên chiến trường mắt đối mắt. Có sơ hở. Một tên Konoha hạ nhẫn nhìn cùng Hyuga trung nhẫn nhìn nhau Shirakawa. Vung động thủ trung nhẫn đao. Một đao liền từ phía sau lưng nhào tới. Không được. Tên kia Hyuga nhất tộc tách ra trung nhẫn nhìn từ phía sau lưng tập kích Konoha hạ nhẫn. Không khỏi cả kinh nói. Phốc suy. Lưỡi đao vào thịt. Shirakawa đầu bay thẳng đến không trung. Nhưng là lại không có chút nào máu tươi. Ừ. Konoha hạ nhẫn cũng nhìn bay lên đầu. Không khỏi sững sờ. Kia cái đầu từ không trung rơi xuống đất. Văng lên nước mưa. Trong nháy mắt biến thành màu xám bùn đất. Một chút làm mềm. Hắc hắc. Chém đầu nếu như vậy. Ta tới dạy ngươi. Thân thể phong thanh chợt lóe. Shirakawa thân ảnh trên không trung chợt hiện. Mang trên mặt cười ta. Chân phải lùi lại. Một cái Rankiaku quét tới. Thổi phù một tiếng, máu bắn tung nhấp nhoáng. Đáng ghét, Hyuga tách ra nhìn đồng bạn ngược ở trước mắt. Nhất thời một cắn răng, nhằm phía Shirakawa, bát quái, một cái màu xanh lá cây bát quái xuất hiện. Đem Shirakawa bao phủ đi vào. Hai trường, hai bàn tay, bốn chỉ tịnh khởi, phảng phất một cây đao một dạng. Trong nháy mắt tại Shirakawa trên người điểm hai cái. Chakra ngưng tụ thành dạng kim. Một khi đánh chúng, trong nháy mắt liền có thể phong bế phía bên kia chakra. Một đòn vừa trong, lại như giống như cuồng phong bạo vũ. Kami, Shirakawa thân hình bên trái nhanh chóng bên phải rời, không kém chút nào nhường cho qua Hyuga nhất tộc đặc biệt điểm huyệt thuật. Xảy ra chuyện gì? Hyuga tách ra nhẫn giả nhất thời sững sốt. Nhị trưởng chưa trúng mục tiêu. Tâm thần hơi chậm lại bên dưới. Còn lại click, thế nào cũng đánh không đi ra. Các ngươi điểm huyệt thuật cũng không gì hơn cái này. Người cũng thử xem ta click. Shigen, Shirakawa khóe miệng mang theo cười khẽ. Dừng lại Kami, ngón trỏ trong nháy mắt duỗi không ra. Phảng phất một cái thiết thiên. Trong nháy mắt xuyên không vào phía bên kia ngực. Ở trái tim trên đào một cái lỗ. Siêu siêu siêu. Shirakawa điểm ngược Hyuga tách ra nhẫn giả trong nháy mắt. Không trung lại vang lên tiếng xé gió. Nhiều cái Konoha nhẫn giả thấy như vậy một màn. Muốn Shuriken tới tạm hoãn thoáng cái Shirakawa động tác. Nhưng là đã tới không kịp. Tekkai. Shirakawa thân thể trong nháy mắt tiến vào Tekkai trạng thái. Nhắm mắt lại. Bằng sắt Shuriken tại trên da đánh ra mấy đạo tia lửa. Nhất thời hạ xuống. Điều này sao có thể? Vài tên Konoha nhẫn giả nhìn ngã xuống đồng bạn. Còn có phảng phất người sắt giống nhau đau thương bất nhập Shirakawa. Không khỏi kinh ngạc trừng đại con mắt. Hắc hắc. Shirakawa lộ ra quái vị tươi cười. Thân hình chợt lóe. Không được. Là thuấn thân thuật. Một tên trung nhẫn nhìn trong nháy mắt biến mất Shirakawa. Giật mình hô. Phía sau bóng mở chợt lóe. Cái này gọi là Soru. Rankiaku. Shirakawa nhìn đưa lưng về mình Konoha nhẫn giả. Chân phải lần nữa nâng lên. Liền muốn quét ra đi. Nghiêng trong đụng tới một người anh. Không lớn bao nhiêu thiếu niên. Mái đầu bạc trắng. Cái khăn đen cái lồng khuôn mặt. Giơ cánh tay lên. Đỡ Shirakawa Rankiaku đánh quét. Ồ nhé. Konoha thiếu niên thiên tài Hatake Kakashi. Người tốt à. Shirakawa Rankiaku bị ngăn cản. Cũng không ở ý. Vẻ mặt tươi cười nhìn trước mắt thiếu niên tóc trắng. Người là người phương nào? Kakashi dùng một đôi mắt cá chết đánh giá Shirakawa. Ta à. Ta gọi là Shirakawa. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Người để cho ta giết chết có được hay không? Shirakawa cười ha hả chào hỏi. Tha nhi lang đương. Ta càng vui giết chết ngươi. Kakashi không mặn không nhạt nói. Hả? Kia đi thử một chút đi. Hỏa quyền. Shirakawa giá để mái trèo tại Kakashi trên cánh tay Rankiaku thu hồi lại. Về phía sau vừa lui. Tay trái bóp thành quả đấm. Quyền thượng lấy lên một chút hỏa diễm. Bọc lại xích không trần trụi cánh tay phải. Một quyền đánh ra đi. Cái gì? Kakashi nhìn Shirakawa trong nháy mắt lấy bốc cháy diễm tay trái. Không khỏi theo bản năng. Hỏa độn còn có thể như vậy dùng. Không kết ấn. Hỏa diễm quả đấm cởi cổ tay bay ra. Bay đánh về phía Kakashi. Trong nháy mắt vén lên một mảng lớn ánh lửa nổ mạnh. Kết rồi kết á. Không trung nước mưa rơi xuống. Đánh vào trong ngọn lửa. Trong nháy mắt đem hỏa diễm tưới tắt. Lộ ra một đoạn cháy xém hắc mộc đầu tới. Shirakawa nhìn cháy xém hắc mộc đầu. Nhướng mày một cái. Hướng bên cạnh nhường một cái. Dưới chân thổ địa trong nháy mắt phá vỡ. Chui ra Kakashi thân ảnh. Trong tay cầm một thanh đoản đao. Không thể đánh lén thuận lợi. Lập tức chém ngang tới. Nhưng là lại không đề phòng Shirakawa thật giống như đoán trước biết được một dạng về phía sau vừa. Rút lui. Xảy ra chuyện gì? Kakashi hai đánh không trúng. Lập tức muốn lui về phía sau. Nhưng lại không đề phòng Shirakawa lộ ra âm hiểm tươi cười. Phảng phất nhận ra được hắn lui về phía sau ý thức. Cất bước đuổi theo đồng thời. Trần trụi tay trái giơ lên. Duỗi không ra ngón trỏ. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Một tiếng hô to. Nghiêng trong lăn tới một to đại hỏa cầu. Trong nháy mắt đem chuẩn bị lấy chỉ đánh công kích Kakashi Shirakawa nuốt mất đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.